Thuật sư sổ tay. Chương 35, thuật linh giao dịch. Góc truyện audio.com. Toái hổ ngục giam, phòng trị liệu, có phải hay không chỉ cần ta một mực không lên tiếng? Ngươi coi như ta còn không có tỉnh. Ashley mở to mắt, nhìn chằm chằm chính đang loay hoay nó mặt bác sĩ. Bác sĩ trên quần áo treo 222 công thẻ số. Hiển nhiên cũng là lần trước bác sĩ. Không muốn nát mặt liền cho ta nhắm mắt. Được rồi, đằng bác sĩ lại chơi đùa vài phút. Mới buông ra nó mặt. Tốt, ngươi có thể. Ấy, ngươi lần trước nói muốn quả táo. Ashley mau dậy sờ sờ mình mặt. Thở phào. Tủ đầu giường bên cạnh có một bàn cắt thành con thỏ hình dạng quả táo. Thượng diện còn cắm cây tam. Ashley cầm lên mở miệng một tiếng. Còn tốt, hai con mắt, một cái lỗ mũi, một cái vả miệng, thế mà một cái đều không thiếu. Ta còn tưởng rằng ta muốn vì giống loài tính đa dạng làm điểm cống hiến. Ta giúp ngươi làm giải phẫu trị liệu đây. Ngươi tại sao có thể hoài nghi ta? Chấm, bác sĩ hai tay ôm ở trước ngực, nỗ lực làm ra một bộ tức giận tư thái. Nhưng nàng mang theo mặt nạ quạ đen, thanh âm lại đi qua mặt nạ xử lý. Ashley không những không sợ, thậm chí còn vươn tay. Làm gì, ngươi không phải đã nói, ta để ngươi làm chỉnh dung giải phẫu, ngươi liền muốn cho ta tiền sao? À, bác sĩ ngoan ngoãn móc bóp ra. Nhưng nàng chợt kịp phản ứng. Ta hôm qua là đã nói như vậy. Nhưng ngươi cũng không có đáp ứng a, vậy ngươi đến cùng có hay không cho ta làm chỉnh dung giải phẫu? Chỉnh dung giải phẫu rất phức tạp. Không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái kia chính là làm. Chỉ làm một chút xíu. Thực chỉ là một cái rất rất nhỏ giải phẫu nhỏ. Ngươi muốn bao nhiêu? Cho ta một cái bạch ngân tệ. Bác sĩ rất rõ ràng thở phào, cúi đầu tại trong ví tiền lật qua, ngẩng đầu hỏi, hoàng kim tệ được hay không? Ta không có tiền lẻ. Một mực tại ăn quốc gia cơm Ashley với cái thế giới này ngành kinh tế thống không có chút nào khái niệm. Trong lòng kinh ngạc một cái, nguyên lai bạch ngân tệ ở cái thế giới này thuộc về bố thí cho tên ăn mày tiền lẻ đãi ngộ sao? Một cái thực có can đảm cho. Một cái thực có can đảm cầm. Ashley tiếp nhận hoàng kim tệ, liền cảm giác được ý thức chỗ sâu nổi lên một trận nhảy cẫng, theo bàn tay một trận phát nhiệt. Ashley dường như trông thấy một người mặc áo ngủ nhân loại con non vỗ vỗ phình lên bụng, sau này một nằm nằm ngáy o o. Nó cúi đầu mắt nhìn hoàng kim tệ, mơ hồ cảm giác là biến nhỏ hơn một chút. Dựa theo mức tiêu hao này, đoán chừng có thể sử dụng một năm. Cái gì đó, nuôi nấng thuật linh vẫn rất đơn giản nha. Quảng cáo, mặc dù Ashley là cũng không có việc gì liền gõ một gậy người. Nhưng hắn lần này đưa tay đòi tiền là có nguyên nhân. Dù sao kiếm cơ đã nói với hắn, thuật linh là muốn dùng tiền nuôi nấng, mà nó không có tiền. Cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ IQ tương đối thấp người nơi nào vớt ít tiền dự bị. Ashley thỏa mãn đem hoàng kim tệ bỏ vào cái túi. Theo miệng hỏi, chấm, vậy ngươi đến cùng cho ta làm cái gì chỉnh dung giải phẫu? Drew cái chán làn da kéo dài tới tiêu nhăn thuật thức. Đơn giản tới nói, liền muốn đi nếp nhăn trên chán. Bác sĩ ngừng lại, chậm rãi đứng thẳng người. Dùng miệng quả đen nhìn xuống Ashley. Ta nguyện ý làm cho ngươi cái này giải phẫu. Ngươi thì cần phải cho ta dập đầu. Phải biết nếp nhăn trên trán rất ảnh hưởng một người nhan giá trị. Ở bên ngoài một cái Drew thuật thức nhưng là muốn hoa rất nhiều tiền mới có thể. Cái gì? Ngươi thế mà đem ta đẹp trai nhất nhất có nam tử khí khái nếp nhăn trên trán cho đi. Ashley tức giận. Vô lương bác sĩ thế mà thừa dịp bệnh nhân ngủ lúc hủy dung nhan. Cướp đi bệnh nhân rực rỡ nhất mỹ lệ dung nhan. Nơi này có còn vương pháp hay không? Còn có đạo lý hay không? Đây là chữa bệnh sự cố. Đây là mưu tài sát hại tính mệnh. Bác sĩ sửng sốt bị Ashley chiêu này phản sát làm lừa vòng. Ngốc một hồi lại mở ra ví tiền. Ngươi muốn bao nhiêu? Ai? Ngươi đừng như vậy. Ta không phải như vậy tùy tiện người. Ashley nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Ta không phải loại kia sẽ dùng nhược điểm uy bức lợi dụ người khác cho mình làm trâu làm ngựa tội phạm. Bác sĩ trầm tư một lát. Ngươi trước ở chỗ này ngồi chút. Ta đi tìm một chút liên quan tới ngươi báo cáo tin tức. Tổng, mà, lời, chi, Ashley vội vàng đem bác sĩ kéo trở về. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Không cho phép hỏi tên của ta. Không cho phép lấy xuống ta mặt nạ. Không cho phép đụng vào ta làn da. Bác sĩ giật mình, tranh thủ thời gian đánh rụng Ashley tay. Hai tay giao nhau ôm ngực nghiêm phòng tử thủ. Để Ashley rốt cục cảm nhận được mình thân là tử hình phạm nhân tôn nghiêm. Không qua Ashley cũng có chút hiếu kỳ. Vì cái gì không cho phép? Đây là toái hồ ngục giam quy tắc. Bác sĩ là không cho phép cùng phạm nhân tự mình giao lưu. Bị phát hiện sẽ từ bỏ bác sĩ chức vụ. Tình tiết nghiêm trọng thậm chí sẽ vào tù. Ý tứ nói đúng là nhóm chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở thành bạn tù. Có vấn đề ngươi tranh thủ thời gian hỏi. Hỏi xong đi nhanh lên. Bác sĩ tựa hồ không quá để ý quy tắc này. Ashley cảm giác nàng là muốn thả không mang theo quỷ nghỉ dài hạn. Cái kia cùng ta từ đấu tinh linh. Còn sống không? Thương thế hắn so ngươi nhẹ. Sớm liền rời đi. Thương thế nhẹ. Nó bất quá chỉ là yết hầu bị cắt. Điểm ấy thương tính là gì? Người khác hoa vài phút liền chữa cho tốt nó. Ta vì để ngươi đem thịt mọc trở lại. Hoa hơn một giờ đây. Bác sĩ mở ra hai tay. Xem ra không giống như là gạt người. Ashley nhìn xem mình hoàn hảo đùi cùng bả vai. Nghĩ thầm nơi này trị liệu tiêu hao là theo cân xưng sao. Rớt thịt càng nhiều càng khó trị. Cắt yết hầu nổ đầu không tính sự tình. Nói cách khác cái mông ở chỗ này mới xem như cao nguy khí quan. Cái mông so đầu trọng yếu. Còn có vấn đề hay không? Tranh thủ thời gian, ta còn muốn hỏi một chút. Trong ngục giam có hay không giao dịch thuật linh địa phương? Sống một mình nam nhân có chút tịch mịch. Muốn nuôi điểm sủng vật. Bác sĩ nhìn chăm chú lấy Ashley. Ta muốn đi báo cáo ngươi mưu đồ làm loạn nỗ lực vượt ngục. Ta đều là tử hình phạm nhân. Ngươi coi như báo cáo ta chẳng lẽ còn có thể cho ta thêm hình? Có thể à, chờ ngươi chết một lần về sau phục sinh ngươi. Để ngươi chết lại một lần. Chấm, cái gì? Còn có loại này thao tác? Đương nhiên không có. Dạng này quá lãng phí người đóng thuế tiền. Mà lại cũng vô nhân đạo. Tại 100 năm trước liền cấm chỉ loại này lặp lại tử hình. Nói cách khác 100 năm trước tử hình phạm nhân có thể muốn chết thật nhiều lần à, tóm lại. Ta không có trả lời ngươi vấn đề này. Bác sĩ ôm lấy hai tay nói ra. Ngươi loại này tử hình phạm nhân liền nên thành thật thật thành cho chúng ta chữa bệnh tài liệu. Đẳng cái gì thời điểm không thể dùng liền thành thật thật đi chết. Ngươi ngoài ý muốn tam quan rất chính đây. Ngươi làm sao lại nhìn ra ta tam quan bất chính. Dù sao ngươi cùng ta loại này tử hình phạm nhân trò chuyện lâu như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi là loại kia sẽ đối với tội phạm sinh ra hiếu kỳ phản nghịch kỳ hài tử. Ta mới không hiếu kỳ đây. Ta nếu là thật hiếu kỳ, ta trực tiếp đi xem báo cáo tin tức không phải. Bác sĩ một bên nói một bên thu thập trị liệu thiết bị. Ashley từ trên giường nhảy xuống, bày động một cái đùi bả vai. Giải phẫu rất thành công. Trừ đùi nào đó khối thịt cùng bả vai nào đó khối thịt làn da màu sắc rõ ràng so chung quanh trắng một cái sắc độ. Cũng không có vấn đề gì lớn. Nếu như ta nói ta là oan uổng. Ngươi tin không? Ngươi đừng tưởng rằng ta tốt như vậy lừa gạt. Bác sĩ khịt mũi coi thường. Từ khi ký ức chứng cứ chế độ đẩy ra đến nay. Liền rốt cuộc chưa từng xảy ra oan nghỉ ngơi sai án. Thú tội thính khẳng định là từ ngươi trong trí nhớ phát hiện ngươi phạm tội quá trình mới có thể định tội. Không có a, thú tội thính không có từ ta trong đầu cầm ký ức chứng cứ nha. Làm sao có thể? Quảng cáo. Ngươi có thể đi tra một chút đưa tin. Nhưng thú tội thính thật không có bắt ta ký ức. Ta cũng thật sự là oan uổng. Ashley lẽ thẳng khí hùng. Trước không đề cập tới người phạm tội là hít mà không phải nó Ashley. Càng trọng yếu là nó liền hít ký ức đều không có. Nói lời này không có chút nào tâm lý gánh vác. Bác sĩ nghi ngờ nhìn xem Ashley. Không có gạt ta. Chấm. Lừa ngươi đời ta tăng ca đều không tiền làm thêm giờ. Ngươi nếu là dám gạt ta ngươi liền chết chắc. Ngươi tốt nhất cầu nguyện mình đừng bị thương nữa. Không phải đến trên tay của ta. Nhìn ta không đem ngươi chủng tộc giới tính đều biến. Bác sĩ câu nói này đối Ashley còn nhỏ tâm linh tạo thành to lớn trùng kích. Hắn chả muốn đi mở mang một cái thế giới khác đa chủng tộc bảo vệ sức. Khỏe ngành nghề. Chưa từng nghĩ cái thế giới này chữa bệnh kỹ thuật đã đến liền chủng tộc giới tính đều có thể cải biến trình độ. Dạng này đi đến đường lớn trên trông thấy Mỹ thiếu nữ còn có thể tin tưởng sao? Giữa người và người còn có tín nhiệm sao? Không qua coi như ngươi nói như vậy. Ta cũng trả lời không ngươi. Bác sĩ buông buông tay. Các ngươi tử hình phạm nhân thuật lực đều là bị hạn chế ở. Giao dịch thuật linh bước thứ nhất liền là người bán dùng thuật lực phóng thích thuật linh. Người mua dùng thuật lực một lần nữa kích hoạt thuật linh. Không thể sử dụng thuật lực. Các ngươi đã không có cách nào phóng thích thuật linh. Cũng không cách nào kích hoạt thuật linh. Thuật lực thế mà còn có cùng loại với chìa khóa mật chứng nhận hiệu quả. Ashley càng ngày càng cảm thấy thuật lực thật sự là vạn năng nguồn năng lượng. Cái gì thời điểm nghe đến thuật lực có Bluetooth công năng Ashley cũng sẽ không hiếm lạ. Trách không được ngục giam không phong tỏa bọn hắn thuật linh. Một phương diện có thể là thuật linh không cách nào trói buộc. Một mặt khác là chỉ cần hạn chế lại bọn hắn thuật lực. Bọn hắn liền một chút sóng gió đều lật không nổi tới. Ashley vẫn chưa từ bỏ ý định. Một tia hy vọng đều không có sao. Không có một cái nào địa phương cùng loại với tử đấu xã địa phương. Làm cho chúng ta giải khai thuật lực hạn chế sao? Trải qua một lần hư cảnh thăm dò, Ashley liền ý thức được muốn tại hư cảnh tìm đủ mình cần thiết thuật linh. Độ khó không thua gì mò kim đáy biển. Nếu như cho hắn sung túc thời gian, đồ cũng không phải là không thể được mò kim đáy biển. Nhưng vấn đề chính là lưu cho Ashley thời gian không nhiều. Mặc dù Ashley cũng không căm ghét phong hiểm. Nó nguyện ý đem hy vọng cực tại xác suất trên. Nhưng không nguyện ý không có đối xông thủ đoạn. Tựa như công ty để bọn hắn 996 tăng ca đồng thời cũng vì bọn họ mua thân thể khỏe mạnh bảo hiểm. Bất luận nhân viên có hay không đột tử công ty đều thắng nha. Làm hàng năm ưu tú nhân viên. Ashley tự nhiên lĩnh ngộ ưu tú như vậy công ty văn hóa. Thời khắc chuẩn bị ở sau. Nếu như có thể tìm tới thuật linh khu vực giao dịch. Coi như Ashley tại hư cảnh nhặt được tất cả đều là đồ bỏ đi. Cũng có cơ hội tuột tay hồi máu. Có à, ngươi không biết sao. Bác sĩ câu trả lời này vượt quá Ashley đoán trước. Ta vì sao lại biết rõ? Bởi vì đây là tất cả tử hình phạm nhân đều sẽ chỉ ít trải qua một lần thể nghiệm. À đúng, ngươi vừa vào ngục giam không có mấy ngày. Còn chưa kịp, Ashley lập tức minh bạch nàng nói bóng gió. Huyết Nguyệt thẩm phán, mời đọc, Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sự, cách chương.